Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, Như Ý. Ngươi đây là làm sao? Lục Loạn Ly có chút lo lắng nhìn Sở Hy Thanh. Nàng rất ít nhìn thấy Sở Hy Thanh như thế giận hiện ra sắc thời điểm. Bọn họ đem đời thứ 9 thiên đế, cùng đời đầu Tử Vi đế quân, luyện thành thái tuế. Sở Hy Thanh thở dài một ngụm chọc khí. Từ trên người thái tuế thu tay về, Lục Loạn Ly nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt trừng trừng, muốn rách cả mí mắt, những thứ này tạp chủng, bọn họ làm sao dám. Nàng biết Sở Hy Thanh là vì sao nộ hận đến đây. Các thần cách làm, cùng mở quan tài roi thi khác nhau ở chỗ nào? Đời thứ 9 thiên đế là bọn họ nhân tộc huyết mạch tổ tiên một trong. Bọn họ hầu như tất cả mọi người trên người đều có thiên đế huyết mạch. Thử hỏi Lục Loạn Ly há có thể không giận. Bọn họ tự nhiên là dám. Đương thời ở cái này chút tổ thần trong mắt, nhân tộc chắc chắn vĩnh viễn trầm luân, lại không có vươn mình khả năng. Bất quá có câu nói được rằng tốt, họa phúc không cửa, duy người tự chiêu. Sở Hy Thanh tay đè bên hông huyết nhai thần đao, không những không giận mà còn cười. Hắn chưa có nói ra câu nói này câu tiếp theo, ngược lại nhìn về phía chính mình nhân vật bảng. Hắn ở trong giấc mộng gặp qua đời đầu Tử Vi cùng thiên đế thần vũ. Thần tâm, hai chữ sau khi, cũng là thêm ra Tử Vi cùng thần vũ bốn chữ. Sở Hy Thanh phát hiện mình từ mấy vị đế quân nơi đó được đến, cùng Thương Hải Thạch Như Ý thần chú tính chất tương đồng. Này có thể nói là chú pháp, cũng có thể nói là chúc phúc. Lại đều căn cứ vào Như Ý chi pháp, có thể để cho hắn Như Ý thiên quy càng tăng thêm một tầng lâu, tăng lên Như Ý chi pháp thần uy. Vì lẽ đó lần này thần tâm tăng lên sau khi, trực tiếp đem hắn nguyên bản Như Ý thần chú cho hấp thu. Bây giờ cái này thập giai thần tâm đối với hắn tăng cường lớn lao. Sở Hy Thanh chính mình cũng chấn động theo. Nếu như nói Sở Hy Thanh ở thiên nhân hợp nhất, cũng chính là thần cùng đạo đủ, sau khi có thể đem thiên quy lực lượng 100% phát huy được. Như vậy Sở Hy Thanh hoàn thành thiên quy bí nghi, thì lại có thể đem Như Ý thiên quy thần uy tăng cường đến 2 tháng 5 lần. Này không chỉ để cho hắn trở thành Như Ý chân linh, còn làm hắn thiên quy lực lượng vượt xa tự thân cảnh giới. Cái này, thần tâm, lực lượng nhưng là tiến thêm một bước. Một mặt trợ hắn tăng thêm một bước ở Như Ý thiên quy bên trong địa vị cùng quyền bính. Một mặt đem Như Ý oai tăng cường khoảng gấp 4 tới 5 lần. Cái này liền phi thường đáng sợ. Sở Hy Thanh Như Ý thiên quy tuy rằng chỉ có 32 tầng, thêm vào huyết mạch lực lượng, thần binh cùng chân linh vị cách tăng lên, cực hạn trạng thái có thể lấy đạt đến tầng 48. Nhưng mà chân thực uy lực, khả năng tầng 55. Tầng 56 còn chưa hết, mà lại hắn bây giờ đã là Như Ý thiên quy thánh giả dự bị. Này không chỉ là một môn sắp chạm đến thượng vị vĩnh hằng lĩnh vực lực lượng, mà lại chân thực lực lượng, kỳ thực đã ngự trị ở hắn nhai tí pháp môn bên trên. Sở Hy Thanh hiện tại thiếu vẻn vẹn chỉ là cùng với thích phối thân thể cùng nguyên thần. Bằng không hắn hiện tại thậm chí có thể lấy cùng những kia chiến tranh lĩnh vực thượng vị vĩnh hằng đối kháng. Vì lẽ đó tăng lên thần tâm uy lực phương pháp chính là tìm kiếm càng nhiều thiên đế hài cốt. Sở Hy Thanh ý thức được khả năng này là một cái nhanh chóng tăng cao thực lực đường tắt. Sở Gia Gia truyền tinh thần quyền ấn, để cho hắn tiến vào mộng cảnh bên trong thế giới Câu Trần Điện. Thái tuế thì lại để cho hắn nhìn thấy Tử Vi cùng thần vũ, được đến hai vị này đế quân chúc phúc cùng biếu tặng. Nếu như hắn có thể tìm tới càng nhiều nhân tộc đế quân hài cốt, như vậy hắn thần tâm oai còn có thể tăng lên thêm một bước. Nói như vậy, không lâu sau đó hắn khả năng liền có cơ hội tiếp xúc lại một cái nhân tộc thiên đế lột xác. Sở Hy Thanh lập tức thu lại tâm tư. Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta đi. Hắn tuy rằng làm thịt Nam Cực Tinh Quân cùng Quần Sơn Xã Tắc Chi Thần, lại không ý vị bọn họ hiện tại đã chuyển nguy thành an. Bên ngoài mấy vị kia tổ thần nhất định sẽ đem hết toàn lực phong tỏa cái này vô thiên hắc ngục, để cho hắn không cách nào thoát thân. Hắn hiện tại chỉ có thể nói là lực tự bảo vệ rất lớn, trình độ tăng lên. Nếu muốn chân chính bảo đảm tính mạng không lo, vẫn phải là mau chóng rời khỏi vô thiên hắc ngục. Vừa vặn, hắn vừa nãy cảm ứng được mộc kiếm tiên hướng về hắn chụp đến một tia ánh sao. Thần anh lạc đã liên lạc lên huyết đỉnh liệp đoàn. Thông qua mộc kiếm tiên hướng về hắn lan truyền tin tức. Sở Hy Thanh đối với cái kia hai cái tai thỏ nhân tộc tán dương rất nhiều huyết đỉnh liệp đoàn kỳ. Thực không bao nhiêu chờ mong. Bất quá không ngại trước tiên đi xem một chút. Hắn có rời đi vô thiên hắc ngục phương pháp. Lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Sở Hy Thanh đều không muốn làm như thế. Sở Hy Thanh lập tức một đao hướng về trước chém ra. Cắt đứt chu vi thời không. Sau đó đi lại ở thời không sông dài tiết diện bên trong. Lúc này Sở Hy Thanh không chỉ công thể tiến nhanh. Lực lượng tăng mạnh. Mộc kiếm tiên để cho hắn cửu luân ngự kiếm chân quyết cũng hoàn toàn giải phong. Cái này tiệt thiên đao uy lực tự nhiên cũng không giống dĩ vãng. Dù là không phối hợp quang âm thuấn bộ, Sở Hy Thanh sử dụng một lần tiệt thiên kiếm, cũng có thể mang theo lục loạn ly na di hơn 7.000 dặm. Xa xa rời đi vô thiên hắc ngục sâu nhất tầng. Nếu như đem vô thiên hắc ngục coi như là cuốn giấy, như vậy hắn hiện tại đã nhảy vào đến cuốn giấy thứ 37 tầng. Cái này cuốn giấy càng đến tầng ngoài, mỗi một tầng diện tích lại càng lớn. Vô thiên hắc ngục thâm tầng thần nhiệt, không chỉ so với hắc ngục tầng ngoài cường đại, mật độ cũng cao rất nhiều. Tựa hồ chúng nó cơ thể trong chọc khí càng nặng, mức độ hòa hợp càng cao, càng chịu đến thái tuế ảnh hưởng, đều bị hấp nhiếp gò bó ở thâm tầng phụ cận. Cái này nguyên bản là một đoạn rất nguy hiểm lữ trình. Những kia thần nhiệt đối với phú có thần lực huyết nhục, đối với nguyên linh khát vọng, đều là gần như điên cuồng. Vì lẽ đó Nam Cực Tinh Quân cùng Quần Sơn xã tắc chi thần tiến vào vô thiên hắc ngục sâu nhất tầng. Thời điểm, hơn nửa trải qua rất lớn tiêu hao. Bọn họ thần lực cùng mệnh nguyên kỳ thực đã còn lại không có mấy. Cái này hai thần sở dĩ chết vào Sở Hy Thanh tay. Hơn nửa cũng có phương diện này duyên cớ. Phỏng chừng bọn họ 10 phần thần lực, liền 3, 5 phần 10 đều không dùng ra đến. Bất quá Sở Hy Thanh một đường hướng về trước, lại là thuận buồm xuôi gió, không có chút rung động nào. Hắn cầm trong tay thiên tâm chu huyền đao, lấy cường đại như ý cùng chu diệt thiên quy, dùng cho che đậy chu diệt ven đường tất cả thần nhiệt cảm quan. Một đường đi tới, không có bất kỳ thần nhiệt có thể nhận biết được bọn họ tồn tại. Thực sự không được, còn có thể dùng nhai tí đao phản xạ. Những thứ này thần nhiệt bên trong cường đại nhất, cũng bất quá trung vị vĩnh hằng mà thôi. Mà Sở Hy Thanh ba loại thiên quy lực lượng, cũng đã đạt đến hoặc là tiếp cận thượng vị. Chỉ có tiệt thiên đao tốn lực rất lớn. Vô thiên hắc ngục bên trong lại không có thiên địa nguyên linh có thể dùng. Đơn thuần dựa vào nội thiên địa là theo không kịp. Sở Hy Thanh liên tục cắt đứt 87 lần thời không sông dài. Liền cảm giác cơ thể trong chân nguyên tiêu hao 8.9 phần 10. Không được không dừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này liền hiện ra vạn cổ thiên thu chi huyết biến thái chỗ. Sở Hy Thanh, nội thiên địa có thể sản sinh bao nhiêu nguyên linh? Vạn cổ thiên thu chi huyết liền có thể giúp hắn khôi phục bao nhiêu? Ngoài ra, cái này một bắt nguồn tại bàn cổ huyết mạch. Tựa hồ còn cùng bàn cổ mở ra đến thiên đạo cùng một nhịp thở. Cùng với chiều sâu cấu kết, có thể để cho hắn trực tiếp từ thế giới căn nguyên nhất nơi lấy ra linh lực. Sở Hy Thanh vẻn vẹn hô hấp mười mấy miệng, cơ thể trong chân nguyên liền gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn sau đó lại tiếp tục tiến công, vẫn na di 147 vạn dặm mới ngừng lại. Hẳn là ở cái này phụ cận, Sở Hy Thanh đưa mắt nhìn chung quanh, cảm ứng tìm kiếm thần anh lạc tỉ muội. Còn có cái kia huyết đỉnh liệp đoàn phương vị, lục loạn ly nhưng là lại lần nữa hai tay kết ra pháp ấn. Ngươi chờ ta một chút, nàng lấy thạch hòe mộc tâm làm vì căn cứ, lại một lần cho gọi ra thanh long tinh quân mộng huyễn pháp thể. Lần thứ ba hiện thân thanh long tinh quân, thực lực là mắt thường có thể thấy cường đại. Không chỉ cường đại sinh mệnh lực sóng chiều dâng trào, thần lực thình lình huy hoàng như nước thủy triều. Một thân ngọc bích long lân, càng là tỏa ra như thanh ngọc giống như nhuận quang. Hắn biết vô thiên hắc ngục đặc thù hoàn cảnh, chính mình dáng dấp kia ở những kia thần nghiệt trong mắt, lại như là trong bóng tối ngọn đèn giống như làm người khác chú ý. Vì lẽ đó ở hiện thân sau khi, hắn liền cực lực kiềm chế lực lượng. Xin lỗi, Thanh Long Tinh Quân vẫy một cái đuôi rồng. Ngủ lâu như vậy, hơi có chút không thích ứng. Cái này cụ mộng huyễn pháp thể rất mạnh, đã tiếp cận hoang dã thần, ngự trị ở bán thần bên trên. Ước chừng hoang dã thần 7/8 phần 10 lực lượng trình độ. Cái này đã có thể làm cho hắn phát huy ra sức mạnh rất mạnh. Vãn bối sao dám, đúng là vãn bối mạo muội, muốn mời Tinh Quân ở ta trong tay áo ngốc một trận. Xin mời Tinh Quân không được trách móc. Lục Loạn Ly thấy Thanh Long Tinh Quân không có ý muốn chống cự, hai tay lại đổi một cái pháp ấn, làm cho Thanh Long Tinh Quân thu nhỏ lại đến một cái dây thừng to nhỏ, giấu vào đến chính mình trong tay áo. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lục Loạn Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Đã có thể lấy, nàng kỳ thực vẫn là đối với cái kia cự linh tỉ muội, còn có cái kia cái gì huyết đỉnh liệp đoàn không yên lòng. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Lục Loạn Ly cái này một tay có thể lấy gọi là nhất tụ Thanh Long. Hắn mang theo Lục Loạn Ly cùng Thanh Long Tinh Quân, lại một lần cắt đứt thời không. Mang theo Thanh Long Tinh Quân cùng nhau đi lại ở thời gian tiết diện, tiêu hao chân nguyên phải lớn hơn nhiều. Tiệt Thiên Kiếm đặc tính chính là như vậy. Cắt đứt diện tích bên trong tất cả sinh vật thiên quy lực lượng càng cường đại, liền tiêu hao càng lớn, càng khó cắt đứt. Bất quá lần này, Sở Hy Thanh chỉ đi rồi khoảng 1200 dặm, liền từ thời gian tiết diện bên trong đi ra. Khi hắn hai người đi ra lúc, Lục Loạn Ly lúc này tâm thần rùng mình. Nơi này không chỉ tồn tại lượng lớn thần nghiệt, còn có rất nhiều thần linh khí cơ. Hiện trường còn đầy rẫy các loại bạo loạn nguyên linh, lẫn nhau xung đột rung động, tựa hồ đã xảy ra chiến đấu. Lục Loạn Ly vừa bắt đầu cho rằng là hai người bước vào cạm bẫy, bị dụ dỗ đi vào phục kích vòng. Mãi đến tận nàng nhìn rõ ràng chu vi tình huống, mới phát hiện không đúng. Nơi này có hơn 70 con thần nghiệt, còn có mười mấy vị thần linh. Thần Anh Lạc cùng thần Nhược Âm tỉ muội vừa lúc ở trong đó. Bất quá hai người tình huống dị thường hiểm ác, bọn họ không chỉ bị những kia thần nghiệt vây công, tựa hồ còn ở phòng bị cái gì kẻ địch, làm cho các nàng toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám đãi giải. Ở bọn họ chu vi, có đầy đủ 9 vị hoang dã thần, cái kia hẳn là cái gọi là huyết đỉnh liệp đoàn. Liền Lục Loạn Ly cảm ứng được khí tức đến xem, thực lực của những người này rất tốt, đều có tiếp cận, thậm chí là vượt qua hạ vị tinh thần lực lượng. Đặc biệt là bọn họ ở trong hai người, một cái điều khiển kim đỉnh, trấn áp ở bọn họ tất cả mọi người phía trên, không chỉ đè ép chu vi thiên quy, cũng đè ép chu vi chọc khí, còn có tất cả sinh linh khí huyết chân nguyên. Cơ thể người nọ cường độ đặc biệt cường đại, quanh người quấn quanh màu đỏ thắm lôi đình, một mình chống lại 3 con trung vị vĩnh hằng cấp thần nghiệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là huyết đỉnh liệp đoàn thủ lĩnh thần kim đỉnh. Một người khác là một cái vóc người tương đối nhỏ gầy tam nhãn thiếu nữ. Nàng hẳn là có thiên mục tộc huyết thống, đó là bắt nguồn tại viễn cổ hỗn độn các thần ở trong một cái cường đại thần linh huyết mạch. Những kia thần nghiệt phàm là bị nàng nhìn kỹ người, trên người huyết nhục liền sẽ khô héo suy yếu, lực lượng không lớn bằng lúc trước. Tam nhãn thiếu nữ tựa hồ vẫn có thể nhìn ra những thứ này thần nghiệt trên người các loại kẽ hở. Nàng rõ ràng lực lượng không mạnh, nhưng mà mỗi lần nàng cùng thần nghiệt giao thủ, bất luận đối phương lực lượng mạnh yếu hay không, tam nhãn thiếu nữ đều có thể đột phá phòng ngự của bọn họ, đem bọn họ kích thương. Tam nhãn thiếu nữ còn có không gì sánh kịp độn tốc. Nàng có thể lấy hóa thành một đạo màu đỏ thắm sấm chớp, có thể ở mảnh này trong hư không tối tăm cao tốc na di thiểm thệ. Bất quá nhất làm cho Lục Loạn Ly kinh ngạc chính là, đối phương lại vẫn điều động một con hỗn độn. Đó là một con chân chính hỗn độn hung thú. Khí tức mạnh, hầu như đạt đến trung vị vĩnh hằng cấp độ. Từ nó hình dạng đến xem, dĩ nhiên chỉ mở ra một khiếu. Hỗn độn, loại này hung thú, ở bước vào vĩnh hằng trước mở khiếu càng ít, tương lai tiềm lực lại càng lớn. Đây là huyết đỉnh liệp đoàn một vị khác cường giả, thực lực không kém thần kim đỉnh thần tịnh không. Cùng lúc đó, Lục Loạn Ly còn cảm ứng được một luồng mắt thường khó có thể nhận ra màu đen quang ảnh đi khắp ở xung quanh lân cận, vậy hẳn là cũng là một cái vĩnh hằng thần linh. Người này chẳng những có thể lẻn vào đến hắc ám âm ảnh ở trong, còn nắm giữ cường đại thái hư chi pháp. Từ Lục Loạn Ly cảm ứng được một chút khí cơ đến xem, hắn chỉ là một cái trung vị vĩnh hằng, dĩ nhiên dốc hết sức áp chế lại toàn bộ huyết đỉnh liệp đoàn. Còn có cái kia thần anh lạc tỉ muội, thậm chí khiến thần anh lạc tỉ muội máu nhuộm đầy áo. Trên người tốt mười mấy vết thương ở chảy máu, không có cách nào khép lại. Bệ hạ, khi hai nữ trông thấy Sở Hy Thanh hai người bóng người, đầu tiên là hơi vui vẻ, lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bệ hạ cẩn thận, là Thiên Ảnh Tinh Quân. Thần Kim Đỉnh đã sớm phát hiện Sở Hy Thanh hai người đến. Sắc mặt của hắn cũng là khó coi cực kỳ. Vị này phàm giới nhân hoàng đến thực sự không phải lúc. Thần Kim Đỉnh vạn không nghĩ tới bọn họ cùng Sở Hy Thanh lần thứ nhất tiếp xúc, tình huống sẽ là như vậy chật vật. Toàn bộ huyết đỉnh liệp đoàn bị một cái trung vị vĩnh hằng thần linh áp chế. Không chỉ không có bảo vệ thần anh lạc tỉ muội, săn bắn đoàn bên trong mấy người còn bị thương nhẹ. Chuyện này quả thật là mất mặt xấu hổ. Có thể sẽ để Sở Hy Thanh xem nhẹ. Kỳ thực trạng thái bình thường dưới, cái kia Thiên Ảnh Tinh Quân không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có cái này Vô Thiên Hắc Ngục bên trong hoàn cảnh phi thường đặc thù, Thiên Ảnh Tinh Quân có thể lấy lẻn vào đến bất kỳ hắc ám âm ảnh ở trong. Nơi này hư không kết cấu, cũng khiến Thiên Ảnh Tinh Quân thái hư chi pháp ngoài ngạch cường đại. Thần Kim Đỉnh lo lắng hơn đến tiếp sau. Sở Hy Thanh ở Thiên Ảnh Tinh Quân trước mặt phát hiện hành tung, phiền phức liền lớn. Bọn họ nhất định sẽ bị cái này vướng tay chân ra hỏa cuốn lấy. Sau đó những kia nghĩ muốn vây giết Sở Hy Thanh hoang dã thần sẽ hội tụ lại đây. Vẫn là những kia phụng tổ thần mệnh lệnh, tiến vào Vô Thiên Hắc Ngục vây giết Sở Hy Thanh tinh thần, cũng đem theo nhau mà tới. Như vậy hiện tại muốn quay giáo một đòn, bán đi Sở Hy Thanh sao? Thần Kim Đỉnh ở trong lòng lắc đầu. Những kia tổ thần là tin bất quá bọn hắn. Tổ thần tuyệt không ngu xuẩn, sao lại không nhìn ra bọn họ tâm tư? Tiếp theo trước mắt chỉ có nghĩ biện pháp, trước tiên toàn lực cuốn lấy Thiên Ảnh, để Sở Hy Thanh hai người rời đi, đến tiếp sau lại nghĩ cách hội hợp. Bệ hạ, ngay khi Thần Kim Đỉnh chuẩn bị mở miệng, nhắc nhở Sở Hy Thanh thời điểm, cái kia Thiên Ảnh Tinh Quân phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười chói tai. Sở Hy Thanh, xem ra ta vận khí không tệ. Mới tiến vào Vô Thiên Hắc Ngục không tới nửa canh giờ, liền có thể tìm tới chính chủ, thực sự là chiếm được không mất chút công phu. Hắn nói chuyện thời điểm, bóng người lại ở hướng về sâu trong bóng tối độn di truyền. Vị này thứ nhất lựa chọn dĩ nhiên không phải ra tay với Sở Hy Thanh, mà là bỏ chạy. Thiên Ảnh Tinh Quân cũng không phải Thần Kim Đỉnh những thứ này tiến vào Vô Thiên Hắc Ngục sau khi liền tin tức bế tắc, khó có thể cảm giác ngoại giới hoang dã thần. Hắn biết vị kia Nam Cực Tinh Quân cùng Quần Sơn xã tắc chi thần rất khả năng đã chết tại Sở Hy Thanh tay. Vị này càng gợi ra thiên đạo bên trong biến hóa, không chỉ trở thành nhai tí chi pháp thánh giả, tự nghĩ ra đao thiên quy, càng là hỗn độn cùng như ý cái này hai loại cường đại pháp môn thánh giả dự bị. Thiên Ảnh Tinh Quân tự nghĩ chính mình không phải Nam Cực Tinh Quân đối thủ, chỉ cùng Quần Sơn xã tắc chi thần lực lượng ngang nhau. Nơi hiện tại sách lược vẹn toàn là mau chóng từ nơi này rút đi, đem Sở Hy Thanh phương vị thông cáo xa nguyên, chờ đợi đến tiếp sau cường viện đến, cùng nhau vây giết. Đứng lại tại trong hư không Sở Hy Thanh, không ngờ dùng thần niệm điều khiển từ xa khóa chặt lại bóng đen kia. Hắn đuôi lông mày vừa nhấc, nhìn về phía sâu trong hư không. Thiên Ảnh, nhớ tới cái này Thiên Ảnh Tinh Quân, cũng là xa nguyên dòng dõi một trong, khóe môi của hắn nhất thời câu lên một vệt ý cười. Sở Hy Thanh tay cầm Thiên Tâm Chu Huyền đao, một luồng sắc bén lăng nhuệ, lại bá đạo cực kỳ đao khí, từ trên người hắn bộc phát ra. Hết chương.